Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, đoàn chiến có thể thua. Lý Mục phải chết, thứ 8 càng, chỉ có cấp 4, mà lại HP cũng không tính đầy ra vần. Tại đối mặt đến cấp 6 Kennen lúc, sẽ là bực nào kết quả? Có thể nghĩ... Mà tại Ambition trước đó trong dự liệu, đầu tiên Lý Mục quả quyết quay đầu nghĩ để cho mình dẫn đầu đến 6 hành vi để hắn trong lúc nhất. Thời không có kịp phản ứng. Tiếp theo, Lý Mục thẻ điểm mê muội đến Galio cũng là Ambition không có nghĩ tới. Đây mới là mấu chốt nhất điểm. Lúc đầu dựa theo cánh cửa suy nghĩ, coi như Lý Mục Kennen mở ra đại chiêu. Hắn cũng tuyệt đối hoàn mỹ phóng thích còn lại kỹ năng. Liền sẽ bị trực tiếp không chết. Mà bây giờ tình trạng lại ra một chút ngoài ý muốn. Kennen thông qua error tránh gần sát hắn cùng Fiora. Lại kéo ra cùng Galio ở giữa khoảng cách. Dựa theo Kennen bị động mê muội thời gian cùng Galio đại chiêu đánh bay thời gian so sánh. Kennen khẳng định phải so Galio dẫn đầu khôi phục năng lực hành động. Bây giờ Kennen mê muội đến ba người bọn họ. Tự thân mặc dù cũng bị đánh bay, nhưng lại so ba người muốn dẫn đầu khôi phục lại. Nói cách khác, đương Faker Galio khôi phục năng lực hành động lúc, muốn khống chế đến cái này Kennen vẫn là có nhất định kỹ năng không rơi tỷ lệ. Mà lại, bóng ma bên trong... Scanner thân ảnh đột nhiên hiển hiện. Nhìn thấy Scanner một khắc này, Ambition liền ý thức được không ổn. Hành vi của bọn hắn tuyệt đối đã bị đối phương thiên lý nhãn. Vừa rồi tại mid lên thời điểm hắn mới nhìn đến clear lốp từ ngữ vị trí đi tới. Bây giờ liền đã đi tới lên đường, cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói là trùng hợp? Không có thời gian để Ambition suy nghĩ càng nhiều. Bởi vì Scanner đã đối hắn thẳng bước mà đến. Đồng thời Scanner ép căn bản không hề tiết kiệm kỹ năng ý tứ. Lại là trực tiếp tốc biến e kỹ năng ở trên người hắn treo một tầng bị động. Sau đó hòa A nối liền khống chế. Đưa nó mê muội trên mặt đất. Phối hợp Kennen tổn thương. Gia vần trong nháy mắt bị mang đi. Faker Galio khôi phục năng lực hành động. Đối mặt đến đối thủ hai người tình huống dưới, Faker lựa chọn ngoài dự liệu của mọi người. Tiếp tục đánh, Faker đối Khan nói, thế nhưng là ta còn chưa tới. Khan vừa định nói mình còn chưa đạt tới cấp 6. Đã thấy Faker đem mấu chốt nhất dùng cho đả thương hải quy kỹ năng lắc tại cách đó không xa tàn huyết. Tiểu binh trên thân, vòng xoáy phía dưới tiểu binh tử vong. Đồng thời Fiora trên thân hiện ra một đạo quang mang, đạt tới cấp 6, bán ta, lại Fiora đến cấp 6 một khắc này. Lý Mục quả quyết mở miệng nói với Clealop. Clealop không nói thêm gì, hắn chỉ là nhẹ gật đầu điểm cấp tốc rút lui. Một màn này tại khán giả trong mắt xem ra giống như có chút buồn cười. Bởi vì Clealop Scanner rõ ràng HP còn 10 phần khỏe mạnh. Lại trực tiếp bỏ xuống Kennen, quay đầu liền chạy, Fiora cũng không chút do dự cho Kennen phủ lên đại chiêu. Tiến lên chính là dừng lại chuyển vận, Galio e kỹ năng vọt tới trước gần sát Kennen, lợi dụng mình một điểm cuối cùng làm thả ra V kép kỹ năng. V kép kỹ năng đem Kennen lại lần nữa trào phúng tại nguyên chỗ. Cái này cùng Fiora đánh ra tới 4 hạc phá phun. Trước đó HP coi như khỏe mạnh Kennen trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. 2-3 tình huống dưới đánh ra một đổi một cục diện. Nhìn qua giống như có thể tiếp nhận. Nhưng là một chút mây người chơi hoặc là nghĩ minh bạch giả hồ đồ hắc tử. Cũng đã trên internet phô thiên cái địa mặn mắng lên. Ha ha, Clealop lại chạy. Vì cái gì cái này cũng muốn chạy a? 2v2 lại không phải là không thể đánh. Ngươi liền trực tiếp như vậy bán ta Lý đội trưởng. Ta thật sự là phục. Hắn chơi cũng không phải heo muội nha. Vì sao chạy còn có thể nhanh như vậy? heo muội có hàng đơn vị rời vọt tới trước gia tốc. Scanner có V kép kỹ năng nhưng cho là mình gia tốc. Ta xem như phát hiện Clearlop chỉ phải thích chơi anh hùng đều hoặc nhiều hoặc ít có nhất định bảo. Mạnh năng lực, trên lầu một đám cát điêu. Cái này dao động 2V 2 rõ ràng là không đánh được. Các người thật không nhìn ra được sao? Kennen đã không có bất luận cái gì kỹ năng. Nó e kỹ năng CD rất dài. Cũng không có tốc biến. Khẳng định là không có cách nào chạy. Muốn ta nói cái này dao động chỉ có thể nói Hàn Quốc đội. Bên kia đánh tốt. Faker kỹ năng thanh binh để Fiora lên tới cấp 6 quá tinh túy. Cũng không thôi. Fiora đến 6 về sau đại chiêu cho Kennen một tràng. Mỗi một lần đánh tan sơ hở, đều có thể vì chính mình cung cấp gia tốc hiệu quả. Dưới loại tình huống này, Kennen chạy thế nào? Cũng chính là Clearlop đi. Nếu như vừa rồi Clearlop lựa chọn xông đi lên, chỉ sợ cũng sẽ bị Galio trào phúng ở hai người. Đến lúc đó Fiora giết Kennen về sau, hoàn toàn có thể tiếp tục đem Scanner cũng cho truy chết. Có người giải thích, có người chửi rủa, hắc tử đối với những này bình thường chọn không nhìn, rất nhanh liền lên cao đến Lý Mục cùng Clearlop bí mật bên trong không cùng các loại. Về phần nguyên nhân, các cô nhi thuyết pháp cũng phi thường kỳ hoa, đại khái ý tứ chính là mỗi một lần xác đánh ếch thời điểm. Lý Mục đều đem Clearlop đánh cho rất bình thường thảm, mà lại có hai lần còn đem Clearlop ngăn cản tại quán quân ngoài cửa. Đây tuyệt đối là túc địch nha. Túc địch quan hệ trong đó làm sao lại tốt đâu. Não tàn tiết tấu phô thiên cái địa hiện lên. Nhưng mà trong trận đấu, Lý Mục cùng Sườn Trường còn tại chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn cái này có ít đồ a. Lý Mục sờ lên cằm nói ra. Cảm giác giống như đạt được mấy phần ta chân truyền. Lão Lý, ngươi lại bắt đầu không biết xấu hổ. Chó con thanh này đường dưới đối tuyến đánh cho phi thường nhẹ nhõm, bởi vì hắn hoàn toàn không cần đi lo lắng, đi cân nhắc khác tuyến có thể hay không băng, chỉ cần đem tất cả lực chú ý toàn đặt ở mình đường dây này bên trên là được rồi. Sử Sâm Minh Hòa Clearlop đã đem đường dưới phụ cận tầm mắt hoàn toàn vải khống. Đối diện Jungle cũng đừng nghĩ nhằm vào đường dưới, chân chính bằng vào năng lực cá nhân. Hắn Uzi còn không có sợ qua ai. Rất nhiều hắc tử ngôn luận nhiều nhất đơn giản chính là bang là Uzi cha loại hình. Ý tứ chính là Uzi mỗi ngày thổi như vậy qua. Kết quả đụng phải bang thời điểm vẫn là bị đánh ị ra xít. Tài nghệ không bằng người hoàn toàn chính xác muốn thừa nhận. S6 sẽ không danh. S7 sẽ không hà. Cái này là chó nhỏ bản thân mau bệnh. Nhưng nếu quả thật nói đơn thuần 2v2 bị bang đè xuống đất ma sát liền quá mức. Nào đó Thái Thượng Hoàng đã từng nói, đệ nhất thế giới thổi sao sao sao, đồng đội là mấu chốt. Cái thuyết pháp này thường thường bị hắc tử nhóm chỗ ca ngợi, nhưng chân chính bại bởi SKT thời điểm, bọn hắn lại sẽ nói rõ rõ là đường dưới ra vấn đề. Căn bản liền sẽ không xét dù là một câu đường khác. Tại Lý Mục trong ấn tượng, SKT thung lũng thời điểm, lúc ấy ANG tại xuyên lục địa thi đấu bên trên là giày xéo SKT. Như vậy cái này tính thế nào? Lần nữa song tiêu nói người ta đồng đội không được, không phải đường dưới đánh không lại. Chí ít vì trước mắt trận này đối cục đi lên nói. Bị hắc tử nhóm nói chuyện say sưa Uzi cái thứ hai cha đép bây giờ đã bị đặt ở tháp hạ không ra được. Bổ đao cũng rơi ở phía sau không ít. Ổn định thế cục, đầu của ta là Fiora cầm tới. Lên đường cái này Fiora còn muốn làm một chút. Hắn không có tốc biến. Lý Mục cấp tốc ghi chép Fiora tốc biến thời gian. Đánh chữ phát ra. Trừ cái đó ra ngay tiếp theo ra vần cùng Galio tốc biến thời gian cũng có người ghi chép. Cái này tại có lễ vật trong đội ngũ đã coi như là một chủng tập quán. Sử Sâm Minh từ lúc mới bắt đầu luống cuống tay chân đến bây giờ thành thạo điêu luyện. Hắn tốc độ phát triển rõ như ban ngày.